Chương 304, ạ kẹ nủ cùng chính phủ không? Hải quân đại tướng, ạ kẹ nủ, hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì, còn có một cái đúng rồi. Người gọi cao y gì nhìn đối diện cao y cụ ô y cụ nở dê ăn mặc chính phủ chế phục nam nhân, dạy đột nhiên hỏi. Là một người người xuyên Việt, dạy coi như không có hệ thống, cụ nở dê có một cái ưu thế, cũng không phải là tiền tri trước tiên xạ tỏ gì, mà là tình báo năng lực dù sao một mình ngươi xuyên Việt đến người ta nơi này. Ai biết có thể hay không gây nên hiệu ứng cánh bướm thay đổi nội dung vở kịch mà thoát ly nội dung vở kịch. Xem ạ kỳ gì ạ kẻ nủ đến hồ cả bên trong cả xỉ giật cả chờ chút, mới là người xuyên Việt chân chính không thể lay động ưu thế nhưng ngay cả như vậy, dạy cu nở dê không phải người. Nào đều biết ta, hắn liền chặt lọt kẻ lìn lúc còn trẻ là cô gái đẹp đều biết, chính là không biết trước mắt cái này chính phủ là ai. Duy nhất có thể để xác định chính là, có thể cùng hải quân đại tướng ạ kẻ nủ. Ả kỳ gì hai cái ngụy trang thân phận lén lút chạy tới vây quét hắn rạch hửa, thân phận kia tuyệt đối không phải trước những người chính phủ có thể so sánh với chính phủ không. Lục gạ dịu, phụng ngũ lao tinh mệnh lệnh tập nã ngươi cái này sát hại thiên long nhân người điên quy án, chết sống bất luận tự xưng lục gạ dịu nam nhân cả khuôn mặt trên có năm đạo vết tích, xem ra có chút dữ tợn, nhưng trong đôi mắt có chỉ là tinh mịch, âm thanh càng la lanh khóc không có một chút nào cảm tình. Nếu như nói 573 Ả kỳ nhiều lắm chính là chén nước lạnh. Coi như ba không, nhưng vẫn như cũ xem như là một loại manh điểm. Như vậy cái này đến từ chính phủ không lột gạ dự không nghi ngờ chút nào chính là một khối băng cứng mà nghe thấy lột gạ dự âm thanh sau khi, nguyên bản liền yên tĩnh dị thường đường phố. Giờ khả cờ na y càng la liền tiếng hít thở cũng bắt đầu biến mất không còn tăm hơi từng cái nguyên bản còn kêu căng khó thuần người cặn bả. Ác ôn dồn dập trận tròn cặp mắt nhìn về phía. Dạ hư, liền xem hải quân đại tướng đều không như thế xem qua. Hết cách rồi. Hải quân đại tướng mỗi một giới đều có, chỉ cần hải quân bất diệt, đời trước đại tướng thoái vị, đời kế tiếp khẳng định thì có đại tướng thoái vị. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, hải quân đại tướng QNZ có điều chính là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân dưỡng khá là cường tráng cầu mà thôi, này cùng thực lực không quan hệ. Thế nhưng, 800 năm qua, dạy hội có thể chỉ có một cái, dám làm thí thần giả cũng là như thế một vị nhưng dạy hội có thể không để ý những người này thấy thế nào, chỉ là nhún nhún vai, ung dung cười nói, được rồi. Vừa vặn ta cu nở dê xem cái kia rét đột không thế nào hợp mắt, các ngươi nếu đưa tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn để ta đánh gãy mấy chân trước tiên hải quân đại tướng, ạ kẻ nủ, ạ kỳ gì cùng với kỳ dị, ở hiện tại đã bắt đầu thanh danh vang dội cho tới bị ủy thác trọng trách, thậm chí được gọi là di động thiên thai mà trong đó, kỳ chính là một lãnh lương kẻ ra đời, nguyên tắc bên trong ngoại trừ đối phó lao sư hắn rẻ phỉ thời điểm, đó là xuất công không xuất lực. Ạ kỳ gì thì lại thuộc về khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng bồ câu phái. Đang tranh cướp hậu thế tranh cướp hải quân nguyên soái cuối cùng còn để lại tay. Chỉ có cái này ạ kẹ đủ, nhất là để dạy huyết xem thường cùng căm ghét không có ai tình điệu liền không nói, nhiều lắm thiết huyết một điểm mà, dạy huyết QNZ không phải không thích thiết huyết hán tử. Thế nhưng cái này ạ kẹ đủ, ở nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, nhưng dùng kế xúi dục con trai của dâu trắng, để một cái gần như đi tới tuổi thọ phần cuối, chuẩn bị ở trên chiến trường kết thúc sinh mệnh lao già chiến đấu trước tiên chúng vào con trai của chính mình một đao nhìn chung biểu hiện. Ả kẻ nủ thật giống như thế giới chính phủ nuôi nhốt một cái chó dữ như thế, chỉ ai cắn ai, làm sao cắn đau làm sao cắn mà nghe thấy dạy lời nói, nguyên bản sắc mặt liền xú Ả kẻ nủ. Xạ cả rủ kỳ bên trong là sắc mặt hắc như đáy nồi, đống cắt đại nắm đấm giữ lại từng tia nóng bỏng dung nham. Ngược lại là Ả kỳ gì cùng lột gà dịu, nhìn về phía dạy hồi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Mặc kệ dạy hồi có hay không ngâm cuồng, cái kia phân để kỳ không thể làm gì thực lực cũng không phải giả, thật vất vả tìm tơ y dạy hồi. Tụ tập ba cái đại tướng cấp sức chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho Dạ Huệ sống sót rời đi nơi này, nhìn ba cái gỗ không có một cái đáp lời, Dạ Huệ không khỏi lắc đầu một cái, trực tiếp đem ạ dư hút vào cả mù ải không gian. Bạo chí miệng đại phún hỏa sinh mệnh quy hoàn tuyệt đối chi thương tuân theo tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn lý niệm, ba cái đại tướng cấp nhìn chúng rồi cơ hội trực tiếp chính là bảng hiệu xẹp thức phòng trường bạo chí miệng, một đầu băng điểu mang theo quyển tịch tất cả khí lạnh nhằm phía Dạ Huệ, chỗ đi qua đều bị hóa thành hàn băng đại phún hỏa. Chính là mô phỏng núi lửa bạo phát lực xung kích, sức mạnh kinh khủng thêm vào dung nham thậm chí đủ để hủy diệt một tòa kỳ nạ sinh mệnh quy. Hoàn tuyệt đối chi thương, là lột gạ dự khiến dùng sinh mệnh quy hoàn khống chế tóc bao phủ tay phải hình thành trùng kỵ thương mặc dù có chút xem thi cốt mạch âm dương sỉ cột sủ mì ạ cụ thiết tuyến hoa chi vũ âm dương kẻ sẻn cả no mai, nhưng tóc bị sinh mệnh quy hoàn trơn nên cực kỳ cứng rắn, hơn nữa bật sổ sổ cụ cứng đờ, đơn điểm lực công kích tuyệt đối không yếu. Thậm chí còn mạnh hơn ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì không nghi ngờ chút nào, nếu như là ở gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, bị nói tam đại chiêu thức đồng thời. Chính là một loại trong đó, QNZ có thể hủy diệt 90% năm trở lên băng hải tặc. Hơn nữa là liền người mang thuyền không ai sống sót loại kia, mà giờ khắc này, tam đại chiêu thức đồng thời phát sinh, khống chế, bạo phát, thương tổn tập trung vào một chỗ, trực tiếp gợi ra trùng thiên băng hỏa chi cột. Nếu như này một cột bên trong sức mạnh toàn bộ phân tán ra đến, hay là hủy diệt một hòn đảo có chút khuyết đại, nhưng tân thế giới cái này điểm tiếp viện, toàn bộ đều muốn chơi xong không phải chứ? Trong truyền thuyết thí thần người điên, liền như thế xong nhìn xa xa sông thẳng. Tới chân trời băng hỏa chi cột, một cái hải tặc có chút không dám tin tưởng nói. Vậy cũng là đại nhân vật ta treo giải thưởng 99 nước đại nhân vật ta, liền như thế không còn chỉ thấy hải tặc bên cạnh một cái uống rượu trung niên lão sâu rượu dựa vào hải tặc vai, say mắt mông lung nói rằng, không phải vậy đây vậy cũng là tam đại tướng bên trong hai cái, còn có một cái trực thuộc thế giới chính phủ không, chờ chút, đó là cái gì tựa hồ nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi cảnh tượng, trung niên sâu rượu bầu rượu trực tiếp rơi trên mặt đất, một cái giật mình hạ xuống, rượu gì đều tỉnh rồi. Trên thực tế, không chỉ là trung niên sâu rượu, tuyệt đại đa số không tính yếu, nhưng tuyệt đối được cho táng tận thiên lương đám gia hỏa gần như cũng đều là bộ dáng này. Bởi vì băng hỏa chi cột bên trong, một cái to lớn bộ xương màu đen đột nhiên xuất hiện, hàn băng cùng dung nham không thể để cho có tổn thương chút nào. Liền ngay cả lục gạ dự tuyệt đối chi thương, cũng bị cái kia bộ xương bàn tay nhẹ nhàng nắm mở chặt tờ, phảng phất nắm chắc một đem đồ chơi như thế không sai, cũng không tệ, có điều có thể hay không lại dùng điểm lực bộ xương màu đen bên trong. Một cái xoáy không ra dáng người trẻ tuổi đầy mặt muốn ăn đòn, so với tôm tít còn ra nói rằng. Thật giống như ạ kẻ nù, ạ kỳ gì cùng với lột gạ dịu công kích, đối với hắn mà nói quả thực thật giống như đứa nhỏ luyện 2 năm tê cun đô liền đi tìm hắn thế giới này cấp quyền thủ khiêu chiến như thế. Nhưng trên thực tế, sở xạ nụ sắc ngoài bên trong, từ lâu che kín vết dạn nước, nếu như này ba tên biến thái sức mạnh lại cao hơn một chút, phỏng chừng mới bắt đầu hình thái sở xạ nổ liền trực tiếp nát. Có điều cũng còn tốt. Dạy cái này bức trang rất viên mãn, trực tiếp mang cho ạ kỳ dị cùng lột gạ dư sơn lớn bằng áp lực.